39 manh mối, phần 1 mê cung xương. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12 gian dễ phải dừng lại tới 20 lượt khi cả hai bám theo đuôi Irina Spassky xuống Rue de Rivoli. Nó thắc mắc không biết tên này có phải là phố Rivoli, không, nhưng biết chắc là nếu nó hỏi thì bà chị Amy quý hóa sẽ chọc quê ngay. Nhiều lần nó vẫn muốn tìm hiểu thứ này thứ nọ. Như chiếc kim tự tháp bằng thủy tinh bá cháy ở Louvre hay những nghệ sĩ đường phố tung hứng lửa bên ngoài vườn Tuileries. Còn có một người bán creme glacé, và gian khá chắc rằng đó là kem. Tuy nhiên, phần lớn nó muốn dừng lại chỉ vì chân nó đau buốt. Bộ bà kia chẳng bao giờ dừng lại nghỉ chút hay sao? Gian lào bào, Amy có vẻ như chẳng mệt tí xíu nào. Em không thấy lạ là chúng ta tìm thấy Irina Spassky một cách tình cờ ngay giữa 10 triệu dân ở Paris hay sao? Chắc là 9,99 triệu người không mang khăn choàng cổ đỏ tươi. Bà ta đang đi xuống phố chính, như thể muốn để người khác phát hiện ra. Chị nghĩ đó là một cái bẫy sao? Gian thắc mắc, làm thế nào bà ta biết chúng mình sẽ tìm được bà ta chứ? Và thậm chí cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Bà ta chẳng biết chúng ta ở đây đâu. Nhưng vừa nói xong gian đã sực nhớ đến những chương trình truyền hình nói về những điệp viên nó từng xem. Cách bọn họ theo dấu người khác mà không để bị phát hiện hay. Tình cờ, xuất hiện trong tầm ngắm của nạn nhân và lùa họ vào một cái bẫy nào đó. Liệu có thể rằng Irina chờ cả bọn ở phi trường không? Liệu bà ta có thấy cả bọn vào chiếc limo với Zoner và đã tìm cách vượt qua bọn chúng? Trông kìa, Amy bảo, bà ta đang rẽ, Irina băng qua đại lộ và biến mất sau các bậc cầu thang. Metro, Amy nói tiếp, bà ta đi tàu điện ngầm. Hai đứa mất một lúc mới hiểu ra cách sử dụng đồng euro ấy bán vé, nhưng khi cả hai đi xuống các bậc thang thì thấy Irina vẫn còn ở đó. Tại một ke ga với quyển niên giám rách tơi tả kẹp dưới một cánh tay. Tàu vừa đến, gian chắc mầm Irina sẽ chơi trò đổi hướng vào giờ chót và lèn đi, vì vậy nó và Amy chờ cho đến khi cửa tàu chuẩn bị khép lại, nhưng Irina vẫn ở trên tàu. Hai đứa cũng nhảy lên tàu, và con tàu rời ga. Cả ba chuyển tàu hai lần chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù Irina mang chiếc khăn choàng đỏ chói, nhưng hai đứa cũng khó mà theo kịp. À, chị không hiểu nổi. Amy nói, giờ thì bà ta đang đi nhanh hơn, như đang cố bỏ lại chúng ta. Chấm, gian vẫn mơ màng đến món creme glacé. Chỗ mì nó chén trên máy bay đã tiêu hóa sạch từ lúc nào, và giờ thì dạ dày của nó như thể muốn nhai đến chiếc áo nó đang mặc. Rốt cuộc thì, sau chuyến tàu thứ ba, Irina rời ga. Amy nắm tay gian và trỏ vào một biển báo trên tường nhà ga. Patsy, nó đọc lên, thì sao, đây là khu phố mà Benjamin Franklin từng sống. Ôi đi thôi, gian nói, cô bé quàng khăn đỏ đang lèn mất rồi kìa. Patsy thoạt trông không đông đúc như Tuileries, những con phố nằm ngay ngắn với những tòa nhà 4 tầng. Khắp nơi đều có những cửa hiệu bán hoa, như đang dịp ngày của mẹ. Hoa tulip, hoa cẩm chướng, mọi thứ hoa có thể làm cho gian hắt hơi. Từ đằng xa tháp Eiffel vươn cao sừng sững giữa những tầng mây xám, nhưng lúc này gian lại hứng thú hơn với mùi đồ ăn thức uống. Cả thành phố dường như được tạo bởi những quán cà phê ngoài trời. Nó có thể ngửi thấy mùi sô-cô-la, bánh mì tươi mới ra lò, mùi phô mai tan chảy thơm lừng. Nhưng gian lại không có thời gian để nếm bất cứ món nào. Irina đi cứ như thể váy của ả đang bắt lửa. Hai đứa phải vừa đi vừa chạy. Amy vấp vào một bình hoa và một người Paris rủa nó. Cháu xin lỗi, Amy ngoảnh lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai quẹo vào một con đường có hai hàng cây thẳng tăm tắp với những biệt thự mang dáng dấp cổ kính. Cách nửa dãy phố phía trên, một chiếc xe tải màu tím đang đậu ngang phè phè. Nó sơn hình bong bóng với mặt những gã hề và biển hiệu ghi creme glacé. Tâm hồn gian phơi phới ngay, biết đâu nó sẽ mua gấp được một cây kem vani anh đào 3 viên. Nhưng khi đến gần, nó thấy chiếc xe tải đang đóng cửa. Kính chắn gió bị bịt từ bên trong bằng một tấm mảnh bạc. Gian nghĩ, phải có âm mưu gì đây? Cả thành phố Paris như đang cố bỏ đói nó. Cuối phố Irina băng qua đường và khom người bước vào một cánh cổng bằng thép. À, đi vào bên trong tòa nhà lớn làm bằng đá hoa cương trông như một lãnh sự quán hay đại loại vậy. Gian trốn đằng sau cột cổng quan sát Irina nhập mật mã và bước vào bên trong. Hãy nhìn cánh cửa kia, Amy lên tiếng, ngay chính giữa là một biển có dòng chữ mạ vàng ghi. INSTITUTDIPLOMATIE International Institute for International Diplomacy, Viện Ngoại giao Quốc tế, gia huy của nhà Lucien. Gian nói ngay, nhưng một cái viện dùng để làm gì, cho dù từ đó có nghĩa là gì đi nữa. Quảng cáo, chị nghĩ đó là một trường đào tạo đại sứ. Amy đáp, nhưng bộ em không hiểu sao. Đó chỉ là một cái vỏ bọc. Em còn nhớ Zoner đã nói gì không? Paris là căn cứ địa của nhà Lucien. Mắt Gian sáng lên, đây hẳn là một căn cứ bí mật. Amy gật đầu, vấn đề là chúng ta phải làm gì nữa đây? Vào trong chứ làm gì? Phải, mà không cần mã số bí mật ư? 5910, em thấy bà ta bấm như vậy. Amy chố mắt nhìn nó. Làm thế nào mà em? Thôi được rồi, vào nào, nhưng phải cẩn thận. Bọn họ chắc sẽ có camera, chó canh gác và đủ thứ khác. Cả hai nép vào cánh cổng và chạy thẳng lên bậc tam cấp. Gian nhập số, cửa mở ra dễ dàng. Không có thiết bị báo động nào lên tiếng. Không có chó canh gác sủa gâu gâu. Lạ nhỉ, nó lầm bầm, nhưng giờ đoán thêm nữa cũng bằng thừa. Cả hai đã lẻn được vào căn cứ nhà Lucien. Đại sảnh lớn hơn cả tòa nhà chung cư hai đứa từng ở, nền nhà lát đá cẩm thạch nhẵn bóng và đèn chum treo trên trần. Một loạt các cánh cửa màu đen trước mặt chúng. Phía trái là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên ban công. Nhìn kìa, Gian trỏ lên các cánh cửa. Một camera quan sát đang quét quanh phòng. Nó không quay về chỗ cả hai đang đứng, nhưng không bao lâu nữa nó sẽ lia tới. Rồi nó nghe thấy có nhiều tiếng nói phát ra đằng sau cánh cửa đôi. Có ai đó đang đi về phía chúng. Nhanh nào, nó chạy lên cầu thang. Amy trông như muốn tranh luận, nhưng không còn thời gian nữa, nó theo Gian leo lên trên. Tim Gian đập thình thịch, lúc nào nó cũng nghĩ rằng chơi trò trộm bẻ khóa và lèn vào nhà ai đó hẳn thật hay ho, nhưng giờ đây khi nó làm thật tay nó vã đầy mồ hôi. Nó tự hỏi không biết người Pháp có ném bọn ăn trộm vào những hầm ngục đầy chuột là chuột hay không? Vì nó đã thấy cảnh đó trong một vở nhạc kịch mà cả hai được Chris dẫn đi xem. Chúng rón rén dọc theo hành lang tầng 1, em vẫn không hiểu, Gian thì thào, Irina hẳn phải là một người Lucien, Benjamin Franklin cũng là người Lucien. Như vậy có nghĩa là Franklin cũng là người xấu hả? Chắc không đơn giản như vậy đâu. Amy đáp, nhìn kìa, những bức chân dung được treo dọc theo các bức tường. Đó là những Napoleon Bonaparte, Isaac Newton, Winston Churchill và vài người nữa mà Gian không nhận ra. Những người Lucien nổi danh đây. Amy đoán, không nhất thiết họ là người tốt hay xấu. Nhưng rõ ràng có rất nhiều người quyền lực. Và chúng ta vừa mới đột nhập vào nhà của họ. Gian nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đi qua một dãy cửa bằng gỗ sồi nặng nề, tất cả đều đóng kín. Một cánh cửa đề LOGISTIQUE. Thuật hậu cần, cánh khác đề CARTOGAPPSIE. Thuật vẽ bản đồ, cánh cửa cuối cùng bên phải có dòng chữ Arsenal. Kho vũ khí, tuyệt, Gian đừng, Amy khẽ nói, nhưng đã quá muộn không cản được thằng bé nữa rồi. Gian đã mở cánh cửa kho vũ khí và lèn vào trong. Lúc này nó mới chợt nghĩ, lèn vào một kho đầy ắp vũ khí không phải là một ý kiến hay ho gì nếu như trong đó có người. May thay, chẳng có ai hết. Kho vũ khí chừng 10 thước vuông, đầy những món trên cả tuyệt vời, những dương đạn đại bác, những giá dao găm, kiếm, ba tong, khiên, dù. Gian không hiểu tại sao lại có dù, nó thử hình dung người ta có thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng nó để che mưa. Chúng ta không nên ở đây. Amy rít lên, suy, vậy hừ, Gian cầm chiếc cháp gỗ cỡ một hộp đựng giày, bên trong đầy những ống thủy tinh có dây đồng quấn ở phía trên cùng. Coi này, một trong những cục pin của Franklin, giống thứ tại viện bảo tàng đây. Lông mày Amy nhíu lại, sao cái này lại nằm trong một kho vũ khí nhỉ? Không biết, nhưng em sẽ lấy món này. Bất chấp Amy ngăn cản, Gian quẳng cục pin vào ba lô. Nó vừa vặn vì bên trong chiếc ba lô cũng khá trống. Thứ còn lại không gì khác ngoài tấm ảnh chụp mẹ của hai đứa, được gói trong tấm bìa nhựa mà nó quyết định mang theo bên mình để lấy may. Một chiếc thùng nhựa hình trứng khiến nó chú ý, Gian mở ra và thấy duy nhất một quả cầu bạc có ánh sáng đỏ lấp lánh. Cái này cũng tuyệt nữa. Gian lại bỏ nó vào ba lô. Gian, không được đâu. Sao cơ, bọn họ có hàng tá những thứ khác và chúng ta cần mọi thứ hỗ trợ mà ta có thể tìm thấy chứ. Sẽ rất nguy hiểm, em cũng mong như vậy. Nó đang trầm trồ trước những cây phi tiêu và nghĩ có nên thó tiếp vài món hay không, thì thình lình có tiếng cửa sập lại đâu đó ngoài sảnh. Tốt hơn hết chúng ta nên biết ả đang làm gì ở đây. Một người vừa nói bằng tiếng Anh. Nếu ả sai, người phụ nữ trả lời bằng tiếng Pháp. Cả hai giọng nói nhạt dần phía cuối hành lang. Đi nào, Amy năn nỉ em nó. Ngay bây giờ, cả hai ngẩng đầu lên quan sát để đảm bảo là ngoài sảnh không còn ai khác, đoạn lèn ra khỏi kho vũ khí và dấn sâu hơn nữa vào bên trong tòa nhà. Cuối hành lang là một ban công khác nhìn xuống căn phòng lớn hình tròn. Những gì thấy bên dưới khiến Gian hình dung đến trung tâm của bộ chỉ huy quân sự. máy tính nằm dọc theo các bức tường, và chính giữa phòng có một bàn họp trông như một tivi màn hình phẳng khổng lồ. Irina Spassky ở đó một mình, cúi xuống mặt bàn. Cạnh ả là hàng chồng giấy báo và tập tài liệu. Irina đang ấn mệnh lệnh lên mặt bàn, khiến cho các hình ảnh to lên hoặc nhỏ lại. Ả đang quan sát bản đồ vệ tinh của toàn thành phố. Gian không dám hó hé lên tiếng, nhưng nó nhìn xoáy vào mắt Amy. Em muốn một cái như vậy, nó như muốn nói. Điệu bộ của Amy nói rằng ngậm miệng. Cả hai trườn ra sau các thanh chấn song lan can, quan sát Irina điều khiển tấm bản đồ phóng to nhiều địa điểm khác nhau. Ả kiểm tra quyền niên giám của Richard nghèo khó, rồi lại cầm ra một tập giấy và viết vào đó vài dòng. Xong, ả chộp lấy tập giấy, quyển sách và hối hả lao ra khỏi phòng. Trở lại phía cửa ra vào. Amy, đi thôi, Gian giảng chân khỏi chấn song lan can. Gãy chân bây giờ, cứ bám ở mép lan can và thả người xuống. Em làm trò này trên mái trường học phải đến cả triệu lần rồi. Dễ như bỡn, nó làm thật, và quả là dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một giây sau, cả hai đã ở bên cạnh chiếc bàn họp chăm chú quan sát hình ảnh vẫn còn đang nhấp nháy trên màn hình, một điểm định vị màu trắng đang tập trung ở một điểm ngay tại Paris. Địa chỉ nổi lên bằng dòng chữ màu đỏ, 23 Rue des Jardins. Gian chỉ vào một dải màu xanh dương bao quanh chấm trắng. Đó là nước, như vậy nghĩa là cái nơi nhỏ bé mà bà ta đang muốn tìm phải là một hòn đảo. Đảo St. Louis, Amy nói, nó nằm trên sông Seine ngay chính giữa Paris. Em nhớ địa chỉ được không? Đã nhớ. Rồi Gian phát hiện thấy thứ khác, một tấm ảnh nằm trên cùng chồng tài liệu của Irina. Nó cầm lấy tấm ảnh và lập tức thấy lộn lạo trong dạ dày. Là hắn, Gian cho Amy xem tấm ảnh. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm vận áo vest đen, đang băng qua đường. Tấm ảnh bị mờ, nhưng chắc chắn được chụp ở ngay Paris. Gian biết chắc như vậy căn cứ vào những tòa nhà bằng đá màu vàng và các biển hiệu viết bằng tiếng Pháp. Gã áo đen cũng đang có mặt ở đây. Amy tái người, nhưng vì sao, có tiếng nói phát ra đâu đó trong sảnh. Jonathan de Muapman, Fouy Le Batman, tôi nghe có tiếng động, hãy kiểm tra tòa nhà. Tiếng Pháp, Gian chẳng cần học tiếng Pháp cũng biết câu đó không có nghĩa gì khác ngoài rắc rối. Nó và Amy chạy về phía ngược lại, xuống một hành lang khác. Oretes, bắt lấy chúng, tiếng Pháp, người đàn ông thét lên sau lưng chúng. Ngay lập tức chuông báo động vang lên inh ỏi. Ồ tuyệt chưa, Amy than thở, đi ngả này, Gian ngoặt vào một góc, nó thậm chí còn không dám ngoái lại. Nó có thể nghe thấy những kẻ kia đang đuổi theo mỗi lúc một gần hơn. Tiếng giày nện cồm cộp trên sàn đá cẩm thạch. Thanh chắn, Amy cảnh báo, chắc chắn hệ thống tự phòng vệ của tòa nhà đã được kích hoạt. Trước mặt chúng, một hệ thống các thanh kim loại từ trên trần nhà đang hạ xuống, cắt ngang đường trở ra sảnh. Trượt vào thanh thứ ba, Gian hét, cái gì, Amy hỏi lại, ngoái đầu nhìn những tay bảo vệ đang ập đến. Gian chạy về phía trước và trườn người xuống nền đất như thể đó là một cú trượt nước chui tọt dưới các thanh kim loại. Đi nào, Amy vẫn lưỡng lự, các thanh kim loại càng lúc càng thấp xuống. Chỉ còn cách mặt đất 1 mét rồi chỉ còn hơn 7 tấc. Sau Amy là hai gã lực lưỡng trong đồng phục bảo vệ tiến lại thật nhanh, trên tay cầm gậy đi tuần. Amy, đi nào, Amy hạ người thấp xuống và bắt đầu trườn xuống bên dưới các thanh kim loại. Gian kéo nó qua vừa vặn lúc các thanh đóng kịch xuống sàn. Hai gã bảo vệ cố tóm lấy chúng qua các chấn song, nhưng Gian và Amy đã chạy vọt mất. Cả hai tìm thấy một cánh cửa đang mở và rón rén đi vào một phòng khách. Cửa sổ, Gian nói, một tấm màn kim loại mắt lưới đang khép xuống bên ngoài cửa kính. Đã được một nửa đường rồi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Gian nhặt một bức tượng Napoleon bán thân trên bàn cà phê và ném thẳng vào tấm kính. Soảng, nó nghe được tiếng những tay bảo vệ trong hành lang hét ý ới giữa tiếng rú của còi báo động. Gian đá vào đám kính vỡ còn sót lại. Đi nào, nó nói với Amy, con bé bỏ qua và Gian làm theo, vừa thu chân trái lại đúng lúc tấm màn kim loại hạ xuống bậu cửa sổ. Cả hai chạy băng qua một khu vườn, trèo qua những cánh cổng sắt đoạn chạy thẳng ra đường. Hai đứa trốn sau chiếc xe bán kem và nằm sấp xuống đất thở hổn hển. Gian ngoảnh lại, nhưng không có dấu hiệu nào của sự theo dõi nữa hết. Chỉ ít vẫn chưa có. Chúng ta đừng có làm vậy nữa nhé. Amy bảo, máu của Gian đang chạy dần dật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì đã qua cơn nguy hiểm, nó nhận thấy vừa rồi mới vui làm sao. Em muốn có một kho vũ khí, và một trong những chiếc bàn có lắp màn hình máy tính nữa chứ. Chị nè, tụi mình cũng cần có những tổng hành dinh bí mật của riêng mình nữa. Ừ, chắc rồi, Amy đáp, vẫn thở hồng hộc, con bé móc ra khỏi túi ít tiền lẻ và giấy bạc. chỉ còn chừng 253 euro nữa. Nhiều đây đủ mua một tổng hành dinh bí mật không? Gian Tiêu Nghỉu, chị nó đâu có cần phải bùn xìn như vậy chớ, nhưng mà bà chị này lại nói đúng. Cả hai đang đốt tiền quá nhanh, nó cũng chẳng còn nhiều hơn chị nó là bao. Cả hai đã dành ra một phần lớn để đưa Nelly dùng vào các khoản chi phí đi lại, nhưng như thế cũng đâu có nhiều. Nếu như cả bọn phải đi đâu đó nữa sau Paris thì... Nó quyết định không nghĩ tiếp về vấn đề này, nên giải quyết từ từ từng việc một. Hãy trở lại Metro, nó gợi ý trở lại với Nelly, chị ấy sẽ lo lắng đó. Gian lắc đầu, không phải, chị 23 ru đê giác đanh. Chúng ta phải tìm xem có gì trên hòn đảo ấy và phải đến trước Irina. Quảng cáo, cách chương.